Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ra tay. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Tô Hàn lên đến trung đẳng tinh vực thì bất ngờ lọt vào trong một cái đám gọi là bắt người ta tiến vào đấu thú tràng, rồi coi như là dã thú mà đánh cược và tàn sát. Cùng đi với Tô Hàn thì có một cô gái tự nhận là cha mình là người quản hạt cái khu vực này. Nghe tin đồn là khu vực này có những hành động tàn ác cho nên đến thăm dò hư thực và cũng bị bắt tới đây. Trong quá trình này thì cũng có một tên khoảng 30 tuổi gây sự với Tô Hàn và Tô Hàn đã nói sẽ giết hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hết sức rõ ràng sân bãi trống không này chính là giác đấu trường trong miệng của Ngô Du. Mà thời điểm đám người Tô Hàn nói chuyện thì trong giác đấu trường lại chết hơn 10 người. Tổng cộng có khoảng ngàn người chung quanh. Thời điểm đám người Tô Hàn đến, trên mặt đất đã có rất nhiều thi thể. Cho đến giờ phút này, những người kia bị xem như là súc sinh, trêu tức và tàn sát người linh cảnh. Chỉ còn lại không đến một nửa. Bên ngoài vẫn như cũ có vô số tiếng hoan hô. Những người quan khán kia không ngừng đặt cược, tựa hồ là uống rượu hăng say, hưng phấn chịu không được. Mà so sánh với bọn họ thì những người được mang đến cùng với Tô Hàn đều là vẻ mặt âm trầm, lửa giận, thao thiên. Đội như của Ngô Du chỉ vỏn vẹn là một đội mà thôi. Ngô gia là đệ nhất gia tộc của Đường Sơn Trấn, có rất nhiều chi nhánh, phái ra mấy chục đội nhân mã mang về không ít người ở linh cảnh. Số người cộng lại phải vượt quá cả ngàn người. Chờ cho nhóm người ở trong giác đấu trường triệt để chết hết thì có lẽ sẽ đến phiên bọn Tô Hàn. Có không ít người trong cơn sợ hãi muốn thoát đi, thế nhưng tu vi của bọn hắn thì làm sao mà trốn được. Tất cả đều bị người của Ngô gia bắt trở về. Thần niệm của Tô Hàn quét vào trong sân, không chút che giấu. Dù sao nơi này không chỉ có mỗi thần niệm của hắn. Toàn bộ giác đấu trường, gồm cả những người gây xem thì phải lên đến mấy vạn người. Nhưng tu vi cao nhất cũng vỏn vẹn chỉ là lục giai tiên nhân mà thôi. Một cái thất giai tiên nhân cũng đều không có, chớ nói chi là cường giả tiên linh cảnh. Dựa theo lời của nữ tử này nói, Ngô gia tuy ở trong Đường Sơn Trấn địa vị rất cao, nhưng Đường Sơn Trấn này là chỗ xa xôi hẻo lánh, hẳn cũng chẳng có cường giả nào tồn tại. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, lấy dự đoán của hắn thì người mạnh nhất Ngô gia chỉ vỏn vẹn là đê giai tiên linh cảnh mà thôi, bởi vậy hắn không sợ. Máu tươi phun ra tung tóe, những tiếng kêu thảm không ngừng, giống như những tiếng gào thét ở trong giác đấu trường. Một vị linh cảnh cuối cùng bị mũi tên xuyên qua cổ, kết thúc vẻ mặt hoảng hốt của hắn. Mà đến lúc này thì tiếng hò hét bên ngoài sân mới tạm thời dừng lại, nhưng vỏn vẹn cũng chỉ một lát mà thôi. Chớp mắt tiếp theo, bá, rất nhiều ánh mắt đều hướng đám người Tô Hàn nhìn lại. Ánh mắt của bọn hắn có chút đỏ lên, đấy là một loại tàn nhẫn đến cực độ. Ánh mắt nhìn về phía đám người Tô Hàn giống như đang nhìn từng đống tiên tinh vậy. Chớ có do dự, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Thay một nhóm máu mới, để xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Không bằng chúng ta dựa theo quy tắc thứ hai để mà tiến hành, thế nào? Không nhìn nhân số mà Ngô gia đánh chết, mà xem những người này có thể kiên trì bao lâu. Cái này tự nhiên rất tốt, ta đồng ý. Rất nhiều âm thanh náo động từ trong sân truyền ra, dẫn tới đám người Ngô Du nở ra nụ cười âm hiểm. Mà trong tiếng ồn ào của mọi người, có một lão giả bỗng nhiên từ trong đám người lao ra, sau đó rơi vào trung ương của giác đấu trường. Chư vị, lão giả này nhìn quanh một vòng mỉm cười nói, phàm là những người đặt cuộc đều biết quy củ giác đấu trường của Ngô gia chúng ta. Dựa theo ý tứ của chư vị là dự định hành xử theo quy tắc thứ hai sau. Lập tức có người ứng tiếng mà số lượng còn là không ít. Vậy thì tốt, lão giả nhẹ nhàng gật đầu rồi nói tiếp. Vậy thì trận kế tiếp này làm theo quy tắc thứ hai, vẫn như cũ do Ngô gia ta làm cái. Ta sẽ để cho đám tu sĩ linh cảnh này phối hợp theo từng con số. Chư vị cho rằng là có thể kiên trì bao lâu, hoặc là nói có thể thời gian là được mấy ngày, vậy thì sẽ áp theo mấy ngày. Tiếng nói vừa ra, lão già liền vung tay lên, đi. Đám người Ngô Du lập tức tản ra tu vi, khí tức kinh người, uy áp nổ vang, để cho những tu sĩ linh cảnh phía sau không thở nổi. Các ngươi cũng không cần phải sa sút tinh thần như vậy, vẫn có cơ hội sống sót, Ngô Du thản nhiên nói. Ba người kiên trì đến cuối cùng có thể nộp lên bản mệnh kim huyết, trở thành nô gia của Ngô gia. Cái này sẽ là vinh hạnh của các ngươi, dù sao không phải ai cũng có tư cách tiến vào Ngô gia ta, có hiểu không? Nộp lên bản mệnh kim huyết, trở thành nô lệ sau. Nghe thấy những lời đó, những tu sĩ linh cảnh kia cảm thấy là còn có chút hy vọng. nhưng mặt không khỏi là tàn như tro. Cái này cùng với chết đi thì có gì khác nhau đâu. Nô lệ ở trong trung đẳng tinh vực là có hạ chẳng như thế nào, bọn hắn há có thể không biết. Chỉ sợ loại kết quả này còn đáng sợ hơn so với chết. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thể nào ra được. Rơi vào đường cùng, dưới uy áp của đám người Ngô Du, một đám tu sĩ linh cảnh đều bị xô đẩy hướng giác đấu trường mà đi. Tô Hàn cũng không có dãy giụa, hắn đối với những người này của Ngô gia là đã động sát tâm. Mà nữ đột tử kia đồng dạng cũng là vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra hoảng hốt, tựa hồ nàng cũng không có nghe ngại những người này của Ngô gia. Mà dựa theo lời nói lúc trước của nàng, nếu như nàng lộ ra thân phận, Ngô gia trừ khi là phát điên, bằng không thì hẳn là sẽ không động tới nàng. Trong sân không riêng gì đám người Ngô Du, mà còn có từng đội người ngựa khác của Ngô gia, nắm lấy từng vị tu sĩ linh cảnh mạnh mẽ ném vào giác đấu trường. Ở trước ngực của bọn hắn đều đặt một tấm huy chương, trên đó có dãy số riêng của mình. Dùng tu vi tiên cảnh mà đánh xuống huy chương, đám tu sĩ linh cảnh này cho dù muốn kéo xuống cũng không làm được. Trước ngực của Tô Hàn cũng có một cái huy chương mang số hiệu 23, mà người sau cùng đeo một tấm huy chương số hiệu là 1064. Nói cách khác, nhóm tu sĩ linh cảnh này tổng cộng có 1064 người. Bắt đầu đặt cược, lão già kia vẫn như cũ đứng ở trung ương của giác đấu trường. Trước đó khi mà thần niệm Tô Hàn quét qua, thì tu vi của lão là cao nhất, lục giai tiên nhân cảnh. Bá! Sau khi tiếng nói của lão giả vang lên, lập tức có từng đạo thần niệm rơi trên người bọn Tô Hàn. Cái loại cảm giác như là bị nhìn xuyên thấu qua quần áo kia khiến sắc mặt đám người trắng bệch, bờ môi phát tím, hoảng sợ đến cực hạn. Muốn từ trong những người này chọn ra xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, không thể nghi ngờ phải lấy tu vi để làm cơ sở. Mà chút tu sĩ linh cảnh này tu vi càng cao, khả năng kiên trì càng mạnh. Ta áp số 1 10 tiên tinh, cược hắn sẽ kiên trì qua một canh giờ, không vì cái gì khác, chính là bởi vì dãy số này là lão tử ưa thích. Ta áp số 18 30 miếng tiên tinh, dù sao thì cái số này có thể làm cho ta phát tài. Số 11 20 miếng tiên tinh, ta cược hắn kiên trì 2 canh giờ. Số 19 50 miếng tiên tinh, kiên trì đến cuối. Kiên trì thời gian bao lâu tỷ lệ đặt cược cũng không giống nhau, bởi vậy mà những người này thời điểm hô lên áp người nào thì cũng hô lên luôn là bọn hắn sẽ kiên trì bao lâu thời gian. Ta cược số 23. Vào thời khắc này, một âm thanh truyền đến dẫn động ánh mắt của Tô Hàn. Đây là người đầu tiên đặt cược lên người Tô Hàn. Thế nhưng thấy ở giữa đám người kia có một tên nam tử trung niên, mặt mang theo ấn ký màu xanh đang ngó chừng Tô Hàn. Lời vừa rồi rõ ràng là từ miệng hắn phát ra. Ta ra 100 miếng tiên tinh, cược số 23 có thể kiên trì đến cuối. Trung niên nam tử này tiếp tục nói. Sao? Lý gia chủ lại có tự tin như vậy à? Tu vi của hắn bất quá chỉ là hạ đẳng, á tiên cấp mà thôi. Ngay cả là tiên linh cảnh đỉnh phong đều không có đạt tới. Lý gia chủ cược 100 miếng tiên tinh, sợ là phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Kẻ này tuy nói tu vi còn thấp, không sánh bằng những người khác, nhưng từ thần sắc mà xem thì hắn cực kỳ bình tĩnh, không hốt hoảng chút nào. Nghĩ đến hẳn phải có chút thủ đoạn bởi vì ta cược hắn. Lý gia chủ kia cùng những người khác nói chuyện nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Cho đến cuối cùng hắn lại nói, tiểu tử, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dù sao thì mỗi người khiến ta thất vọng, hạ tràng đều cực kỳ bi thảm. Sẽ không. Tô Hàn bỗng nhiên cười, đồng dạng cũng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên này mà nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, bởi vì ta sẽ trực tiếp cho ngươi chết. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng gia chủ Lý gia nguyên bản nhếch lên nụ cười bỗng nhiên ngưng động lại. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, một hồi hàn ý lạnh lẽo xen lẫn tu vi ngũ giai tiên nhân cảnh đột nhiên bùng nổ, mà người bốn phía càng không tưởng tượng nổi hướng Tô Hàn nhìn lại, rõ ràng khó mà tin được một cái tu sĩ hạ đẳng là á tiên cấp, chỉ là linh cảnh thôi, lại dám uy hiếp một vị ngũ giai tiên nhân cảnh. Người này là ai mang về? Âm thanh của Lý gia chủ có chút âm u. Là vãn bối, Ngô Du mở miệng nhưng cũng không hề kiêng kỵ. Ta cho ngươi 10 cái tiên tinh, nếu nhắn có thể kiên trì đến cuối, đưa hắn bán cho Lý gia ta làm nô lệ, thế nào? Lý gia chủ lạnh lẽo nói. Lời vừa nói ra, người bốn phía ánh mắt lập tức nhìn về phía Tô Hàn, lộ ra vẻ thương hại. Nếu như trực sự trở thành nô lệ của Lý gia, Tô Hàn sợ là sẽ bị hành hạ sờ sờ đến chết. Bán cho Lý gia không phải là không được, nhưng mà 10 cái tiên tinh thì Ngô Du có chút lưỡng lự. 30 miếng, đây là tối đa, Lý gia chủ nói. Một cái á tiên cấp không quan trọng, một sinh linh hạ đẳng không đáng 30 miếng tiên tinh. Ngô Du Lìn và lão già đang đứng ở trung ương của giác đấu trường, sau khi nhận được cái gật đầu mới cười nói: "Nếu như Lý gia chủ đã coi trọng người này như vậy, vậy thì bán cho Lý gia cũng không phải là không thể." "Ừ." Lý gia chủ hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Tô Hàn: "Người tốt nhất là kiên trì đến cuối cùng, bằng không thì người cũng thật đáng tiếc là không được mở mang kiến thức về thủ đoạn của bản gia chủ." "Ta chờ." Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đặt cược kết thúc. Ở trên người của Tô Hàn, số lượng đặt cược không quá nhiều. Cùng với nữ tử kia lấy được số thứ 26, cũng có một ít người áp linh tinh lên người nàng. Mà loại tình huống này cũng không để cho nàng lấy làm kiêu ngạo, ngược lại để cho vẻ lạnh lùng trên mặt nàng càng thêm nồng đậm mấy phần. Cái loại mà xem con người như gia súc, sự tình tàn nhẫn tới cực điểm này, đặt ở trên thân người nào chỉ sợ cũng đều không cao hứng. Nếu như chư vị đã đặt cược xong, vậy thì liền bắt đầu. Lão giả quay đầu liếc mắt nhìn đám người Tô Hàn, ánh mắt lấp lánh, giống như là đang nhìn một đám thi thể có thể vì mình mà kiếm tiền. Hừ một tiếng, sau khi hắn nói xong, thân ảnh trực tiếp lao ra rời khỏi giác đấu trường. Sau khi hắn rời đi, Bạch Ngọc Giác Dương dậm chân trên đất lại một lần nữa, thay đổi 10 tên đệ tử Ngô gia cầm cung tiễn tiến nhập vào trong giác đấu trường. Những người này tu vi đều là giống nhau, nhất giai tiên nhân cảnh, hiển nhiên là để cho công bằng. Bọn họ mang theo mũ giáp màu bạc, xám, ăn mặc là áo giáp màu trắng, thoạt nhìn trông cực kỳ uy vũ. Đương nhiên một chút, mũ giáp này chẳng qua là đồ bình thường, không phải tiên khí gì cả. Sau khi ra trận thì giữa một đám người vung cung tiễn giống như là hoạt động gân cốt vậy. Một tên lười biếng nói: "Lũ ngu xuẩn, tiếp theo chính là thời gian các ngươi nên thoát đi. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, tìm một chỗ địa phương có thể sống sót tốt nhất. Bằng không các ngươi sợ là so với những người khác còn chết nhanh hơn." Nghe thấy lời này, ngoại trừ Tô Hàn và nữ tử kia thì những người khác thân thể đều chấn động, lộ ra vẻ hoảng hốt mãnh liệt. Ngay sau đó bọn họ quả nhiên tiếp nhận cơ hội này, giống như chim muôn tản ra bốn phía, xông về địa phương mà bọn hắn cho là có thể sống sót được. Nhưng mà giác đấu trường hết thảy cũng chỉ lớn như vậy thôi, liếc mắt là có thể quét đến phần cuối, bọn hắn có thể trốn đi đâu? Bất quá là một tia dãy giụa sau cùng. Mắt thấy Tô Hàn và nữ tử kia không động chút nào, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hơn 10 tên đệ tử Ngô gia. "Thế nào, hai người các ngươi là không quyết định vùng vẫy sao, hay là cảm thấy các ngươi có thực lực để ngăn cản chúng ta?" Tiếng cười vang phát ra từ trong miệng đám đệ tử Ngô gia này. Sau một khắc, không đợi Tô Hàn và nữ tử mở miệng, người ở giữa lại nói: "Ngô Thanh ta vẫn là vô cùng thương hương tiếc ngọc, nữ tử tú lệ như thế này không phải là không thể phiền vân phúc vũ một phen. Như vậy ta trước hết là muốn mệnh của người này, các người thấy thế nào?" Thời điểm nói chuyện thì mũi tên của hắn đã đặt lên dây cung và trực chỉ vào Tô Hàn. Người bốn phía gật đầu, rõ ràng không có ý định tranh đoạt cái đầu người của Tô Hàn. "Tới đây quỳ gối dưới chân ta, ta sẽ cho người thời gian sinh tồn là một canh giờ. Đây chính là một canh giờ cuối cùng của ngươi." Ngô Thanh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong lời nói tràn đầy mùi vị trêu tức. Tô Hàn chưa từng động đậy, cũng một mực yên lặng, chẳng qua trên mặt càng ngày càng băng lãnh. Mới đến đây, hắn không quyết định gây phiền toái, thế nhưng phiền tức đã lao tới trên người hắn, chẳng lẽ còn như vậy chờ chết hay sao? "Ta nói người không nghe thấy sao?" Nhìn thấy Tô Hàn bỏ qua mình, ngữ khí của Ngô Thanh lập tức băng lãnh xuống. Thế nhưng coi như là vậy, Tô Hàn vẫn không phản ứng lại hắn. "Muốn chết?" Ngô Thanh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên kéo động dây cung. Sau một khắc, siêu, tay phải buông ra, dây cung búng lên, mũi tên trên đó mang theo tu vi nhất giai tiên nhân của Ngô Thanh phóng thẳng tới Tô Hàn. Không thể nghi ngờ, Tô Hàn chính là mục tiêu thứ nhất của nhóm tu sĩ linh cảnh này, bởi vậy ánh mắt tất cả mọi người đều đặt trên thân Tô Hàn. "Đáng chết!" Ở giữa đám người thấy mũi tên sắp bắn trúng Tô Hàn, Lý gia chủ không khỏi phẫn nộ vỗ ghế. Đây chính là 100 miếng tiên tinh, liền muốn tổn thất ngay. Nhưng mà ngay tại thời điểm mà mũi tên bắn tới trước mặt Tô Hàn nguyên bản đang hơi cúi thấp đầu, lúc này bỗng nhiên nâng lên. Càng trong chớp mắt này, cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi võ đạo và thể xác chất chồng lên, khí tức bùng nổ dữ dội. Tay phải đột nhiên nâng lên, đem mũi tên đã tới trước mặt một phát bắt được. "Hả?" Ngô Thành sững sờ. Ở bên ngoài sân, Ngô Du Lý gia chủ cùng với lão giả lục giai tiên nhân cảnh, đám người đều ngẩn ra. Bọn hắn có thể cảm nhận được Ngô Thanh cũng không có ẩn giấu chiến lực, không thể đánh vỡ quy tắc trò chơi. Nói cách khác, Tô Hàn là một kẻ á tiên cấp hạ đẳng không quan trọng, thế mà mạnh mẽ bắt lấy một tiễn do nhất giai tiên nhân cảnh toàn lực bắn ra. Không riêng gì bọn hắn mà coi như nữ tử bên cạnh Tô Hàn cũng có chút ngây người. Nàng còn tưởng rằng Tô Hàn thực sự phải chết. Đốn mặt. Sau khi phản ứng, Ngô Thanh cảm thấy mất mặt mũi, không khỏi mắng. Đồ chết tiệt, ngươi lại dám ở trước mặt Ngô Thanh ta, ẩn giấu thực lực sao? Ẩn giấu thực lực. Nụ cười nơi khóe miệng của Tô Hàn càng đậm. Hết thảy cái gọi là ẩn giấu thực lực chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là tu vi của ngươi quá thấp. Sưu một tiếng, thời điểm tiếng nói vang lên, bước chân Tô Hàn đạp nhẹ trên mặt đất, thân ảnh lao lên. Tốc độ rất nhanh, siêu việt cả mũi tên lúc trước, rất nhiều. Nhưng mà hắn không trực tiếp tấn công Ngô Thanh, mà đi tới trên hư không, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn đem mũi tên hướng về Ngô Thanh ném trở về. Người bắn ra mũi tên, ta có thể tiếp được. Tô Hàn thản nhiên nói, để cho ta nhìn một chút ta ném mũi tên, người có tiếp được hay không? Sưu một tiếng, có âm thanh xé gió chuyển ra, Ngô Thanh nguyên bản còn muốn mở miệng nói gì, nhưng mũi tên đã tới trước mặt, thời gian mở miệng cũng không kịp. Rơi vào đường cùng, Ngô Thanh chỉ có thể bày ra tu vi của bản thân, nhanh chóng tạo thành một lá chắn phòng hộ bên ngoài cơ thể. Và ngay trong chớp mắt khi mà lá chắn xuất hiện, ầm một tiếng, mũi tên bắn tới, mũi nhọn của nó hung hăng đánh vào lá chắn phòng hộ của Ngô Thanh. Tên này thân thể chấn động, con mắt trừng lớn, thấy lá chắn phòng hộ kia dưới sự trùng kích của mũi tên, liền ngay cả một phần ngàn cái nháy mắt cũng không chịu nổi, giống như một tờ giấy mỏng. Thời điểm mũi tên phóng tới, lá chắn phòng hộ chớp mắt sụp đổ. Ngay sau đó, mũi tên màu đen nhánh xuất hiện, xuyên thấu qua áo giáp màu trắng của Ngô Thanh, càng xuyên thấu lồng ngực hắn, mang theo một vệt máu tươi và một đạo nguyên thần. A! Âm thanh gào thét thảm thiết từ trong miệng nguyên thần Ngô Thanh truyền ra, thể xác quán trực tiếp từ trên bạch ngọc giác dương ngã xuống, mà nguyên thần quán trong tiếng kêu thảm, mang theo mũi tên rơi xuống đất, bị mạnh mẽ đóng đinh trên mặt đất. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Đáng chết, tên hèn mặt này căn bản không phải á tiên cấp. Mắt thấy một màn này, người ở bên ngoài sân đều ngây người, sau đó vù một tiếng từ trên ghế đứng lên. Bọn hắn cảm thụ rõ ràng, Tô Hàn chỉ là tu vi á tiên cấp hạ đẳng thôi. Thế nhưng một cái á tiên cấp hạ đẳng sao có thể dễ dàng trà đạp một nhất giai tiên nhân như thế? Sự chênh lệch giữa linh cảnh và tiên cảnh, nó khác biệt là một trời một vực. Giải thích duy nhất đó chính là Tô Hàn căn bản không phải á tiên cấp, mà là tiên cảnh. Nhưng nếu là tiên cảnh, sao bọn hắn có thể không nhìn ra? Các người nhìn một chút, ta có thể ở trong giác đấu trường này kiên trì bao lâu? Vậy ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, các người có thể ở dưới mũi tên này kiên trì bao lâu? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Ngô Thanh một cái. Người sau chỉ còn lại có nguyên thần lại bị mũi tên xuyên qua, đính trên mặt đất. Tu vi đang không ngừng bị xói mòn đi, mặc dù hắn cật lực dãy giụa nhưng lại không làm nên cơm cháo gì. Người đáng chết. Ngô Thanh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, dùng sức lực toàn thân quát ẩm lên. Đây là địa bàn Ngô gia ta, ngươi lại dám động thủ với ta. Ngô gia ta chắc chắn sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Yên tâm, Tô Hàn cười lạnh, không chỉ là ngươi, cũng không chỉ mà Ngô gia. Mỗi một người xem náo nhiệt ở đây, thậm chí là người đặt cược ở đây, Tô Mỗ sẽ đem từng cái giết sạch. Cái này chính là nguyên nhân mà Tô Hàn không có cho Đường Ức tới đây. Giống như Tô Hàn vừa mới phi thăng đến trung đẳng tinh vực liền gặp phải thảm kịch cực kỳ bi thảm như vậy. Cũng may là Tô Hàn có tu vi đầy đủ mới không sợ. Nếu đổi lại là tu vi như Đường Ức thì kết quả sẽ như thế nào? Tô Hàn thậm chí có chút vui mừng là không có nhất thời mềm lòng mà mang Đường Ức tới. Giết tên này. Ở bên ngoài sân, lão giả của Ngô gia sau khi nghe được lời nói của Tô Hàn lập tức xua tay nói. Làm nhục tôn nghiêm của Ngô gia ta, diệt thân thể của hắn. Lão Phu muốn để hắn biết cái gì gọi là hành hình, lăng trì nguyên thần. Nghe được lời này, ở trong giác đấu trường còn 9 đệ tử Ngô gia lập tức động sát cơ. Bọn hắn bày ra tu vi, kéo tên lên dây, không nói hai lời cùng nhau hướng Tô Hàn bắn tới. Sưu một tiếng, từng đạo âm thanh xé gió vang vọng khắp giác đấu trường. Những mũi tên mang theo uy lực của nhất giai tiên cảnh muốn đem Tô Hàn xuyên thủng, soạt. Nhưng trên người Tô Hàn lại có tu vi lực lượng ngưng tụ, tạo thành một lá chắn phòng hộ giống như Ngô Thanh lúc trước. Thân ảnh quán không nhúc nhích, càng không hề muốn né tránh. Tựa hồ đối với những mũi tên này không sợ chút nào. Thời điểm hắn vung tay lên có một cỗ lực lượng vô hình phun trào ra, mà những mũi tên phóng về phía Tô Hàn trong chớp mắt này lại mạnh mẽ đình chỉ vọt tới trước. Trong chớp mắt tiếp theo khi Tô Hàn vung tay lên, sư một tiếng, 9 mũi tên trước đó còn bắn tới Tô Hàn toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng về 9 tên đệ tử Ngô gia mà vọt tới. Khuôn mặt đám người này giấu dưới mũ giáp lúc này nhất thời đại biến, nguyên thần của Ngô Thanh thì vẫn bị đính trên mặt đất. Tu vi của bọn hắn cùng với Ngô Thanh là ngang nhau, sao dám chủ quan. Thế nhưng bọn hắn không có nghĩ tới, Lần này tốc độ mũi tên so với trước càng nhanh hơn, mà bọn hắn liền giống như Ngô Thanh, ngay cả thời gian thi triển hộ thuẫn đều không có. Phanh phanh. Rất nhiều âm thanh trầm đục rơi vào trong tai đám tu sĩ linh cảnh khác, quả thực không khác gì tiếng trời. Mà đối với người bên ngoài sân mà nói thì loại âm thanh này lại có chút không dễ nghe. Cũng không phải là không dễ để nghe, mà là khó nghe đến cực hạn. Bởi vì thời điểm âm thanh này chuyển ra, 9 tên đệ tử Ngô gia kia đều bị mũi tên xuyên qua áo giáp, giống như Ngô Thanh, thể xác ngã xuống, nguyên thần bị cắm xuống mặt đất. Bất quá bọn hắn không tốt số như Ngô Thanh, bởi vì Tô Hàn đã triệt để động sát cơ. Lúc mũi tên bắn ra, nguyên thần của 9 người này đều kêu lên thê lương thảm thiết rồi dần dần tiêu tán. Thời điểm mũi tên triệt để cắm xuống mặt đất, chỉ có một tiếng vụt chấn động vù vù, chứ không thấy nguyên thần của bọn hắn nữa. Ở một bên, nguyên thần của Ngô Thanh nhìn 9 mũi tên còn lại rung động mà triệt để sợ đến vây ngây người. Vòn vẹn chính hắn còn có khả năng quay lại, bởi vì là mình sơ ý chủ quan chưa kịp phòng ngự mới có thể bị Tô Hàn đánh trúng. Thế nhưng lần này trọn vẹn cả 9 người liền bị Tô Hàn thuấn sát. Đây là khái niệm gì? Không. Ngô Thanh điên cuồng lắc đầu. Giống như là một đạo nguyên thần hư ảo mà nhất định có thể từ trên mặt hắn thấy được vẻ mặt dần tái nhợt kia. Toàn bộ sân bãi tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh. Sau một khắc thì tiếng phẫn nộ gào thét của lão giả truyền khắp bốn phía. Hộ vệ đội của Ngô ra đâu? Còn không tranh thủ thời gian ra tay, đem người này đánh chết. Sư một tiếng, gần trăm đạo thân ảnh từ giữa đám người lao ra. Trên tay bọn hắn cầm đủ các loại vũ khí, có tới 90% trở lên thì đều không tới cấp bậc tiên khí, thậm chí là á tiên khí cũng không tới, nhiều lắm chỉ có là cấp bậc đế khí thôi. Tuy là tiên cảnh nhưng đối với các loại tiên cảnh cấp bậc thấp nhất như bọn hắn mà nói, càng không có nhiều linh tinh đi mà luyện chế hoặc là mua sắm tiên khí được. Tô Hàn thuấn sát chấn 9 người đã đưa tới một hồi bối rối ngắn ngủi, nhưng mà sau khi hộ vệ đội của Ngô gia hiện thân, loại bối rối này lập tức được đè xuống. Đây không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, dĩ vãng cũng đã từng xuất hiện, chỉ bất quá không có nhiều đệ tử Ngô gia tử vong như vậy. Sưu một tiếng, gần trăm tên hộ vệ Ngô gia tiến vào trong sân phát động công kích đối với Tô Hàn. Mà giờ tô khắc này Tô Hàn cũng muốn triệt để đại khai sát giới. Oanh một tiếng, khí tức thao thiên từ trên cơ thể Tô Hàn bay lên. Rõ ràng là cửu đại bản tôn dung hợp cùng với hai đại tu vi cấp độ chất chồng lên cũng đủ giải quyết những người này. Nhưng mà giờ khắc này hắn vẫn thi triển ra huyết hóa cửu thanh thức thứ tư. Khí tức cuồng mãnh giống như trưởng giang đại hà, cùng với lúc trước điệu thấp hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Nữ tử bên cạnh Tô Hàn đã triệt để sợ đến ngây người. Nàng cho đến bây giờ đều không có nghĩ qua nam tử để mình động lòng thương hại này thế mà mạnh như thế. Càng không có nghĩ qua một cái hạ đẳng á tiền cấp lại có khí tức kinh khủng như vậy. Ngô gia tới bao nhiêu người, Tô Hàn ta liền giết bấy nhiêu. Sợi tóc của Tô Hàn tán loạn theo gió tung bay, loại khí tức yêu dị kia lần nữa phóng ra. Đồ diệt xong những người này, ta sẽ đi diệt cả nhà Ngô gia các ngươi. Không phải là Tô Hàn tàn nhẫn mà thực sự Ngô gia này quá mức tàn ác. Sư một tiếng, thân ảnh hắn lao ra, sau lưng tạo thành một đạo tàn ảnh, mà những hộ vệ đội của cô Ngô gia công kích liền rơi vào trên tàn ảnh. So với 10 tên đệ tử Ngô gia trước đó thì những người của hộ vệ đội này rõ ràng càng mạnh hơn. Trong đó người mạnh giống như Ngô Du là tam giai tiên nhân, mà những người khác thì có nhất giai nhị giai, nhưng là nhất giai ở vào số ít, nhị giai là đông nhất. Đương nhiên đối với Tô Hàn mà nói, vô luận nhất giai nhị giai hay là tam giai, chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý cho dù thất giai tiên nhân có đến thì cũng có thể giết chết trong chớp mắt. Ầm một tiếng, bàn tay duỗi ra cũng không phải là biến ảo mà là mạnh mẽ xuyên qua thể xác của một tên hộ vệ Ngô gia hung hăng kéo mạnh. Dưới nhát kéo này máu tươi đầm đìa, trái tim còn đang đập, càng có thêm một đạo nguyên thần bám vào trên trái tim bị Tô Hàn hung hăng chộp vào trong tay. Không, người này khuôn mặt vặn vẹo hoảng sợ, muốn khẩn cầu Tô Hàn đừng giết hắn. Người cũng biết sợ hãi sao? Vẻ mặt Tô Hàn bằng lãnh bóp mạnh, chính hạ bụp một tiếng, vô luận là trái tim hay nguyên thần ở thời khắc này đều nổ tung. Khốn nạn, người dám! Mắt thấy Tô Hàn đem người này đánh chết, những hộ vệ khác của Ngô gia đều là lửa giận ngút trời mở miệng quát to. Nhưng mà thời điểm bọn hắn hét lên, soạt, một bàn tay to lớn cuối cùng từ trong tay của Tô Hàn biến ảo ra, dài chừng ngàn trượng, khí tức kinh thiên. Thời điểm vung lên, trọn vẹn một nửa hộ vệ Ngô gia đã bị mạnh mẽ chộp lấy. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Lý gia chủ cùng với đám người lão giả của Ngô gia, khóe miệng nhếch lên nụ cười, lúc này nhìn vào cực kỳ tàn nhẫn. Răng rắc, tiếng xương cốt bị bóp nát vang lên, không ngừng truyền ra trong bàn tay hư ảo. Vô luận nhị giai hay là tam giai tiên nhân đều không có một chút sức chống cự nào. Đám người Lý gia chủ, Ngô gia lão giả đã triệt để sợ đến ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà sẽ mạnh đến thế. Giết chết tam giai tiên nhân cảnh như giết gà giết chó, đơn giản là đáng sợ. Hàng loạt máu tươi từ trong kẽ của bàn tay hư ảo chảy ra, thời điểm rơi xuống mặt đất đã đỏ thẫm một mảnh. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động nhìn về những hộ vệ Ngô gia còn lại. Đám này thân thể đều run lên, đôi mắt trừng lớn. Từ thời điểm mà Tô Hàn giết chết cả một bảng lớn người thì sát tâm đám người này đã hoàn toàn biến mất, ngược lại có dáng vẻ là muốn lùi bước. Nếu đã tới, vậy thì không người nào đi được. Tô Hàn hừ lạnh lần nữa phất tay, sư một tiếng. Những hộ vệ Ngô gia còn lại thời khắc này đều hướng bốn phía mà thoát đi. Nhưng mà bàn tay hư ảo kia giống như có một loại lực hấp dẫn đặc thù. Cho dù những người này liều mạng phóng về phương xa, thế nhưng thân ảnh của bọn hắn không thể thoát đi được. Không chỉ như thế còn đang bị hút mạnh về phía sau. Không, đại trưởng lão, cứu chúng ta. Người dám giết chúng ta, Ngô gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng thét thê lương chói tai để sắc mặt lão giả Ngô gia càng thêm âm trầm, âm một tiếng. Sau cùng chỉ nghe một tiếng nổ mạnh, máu tươi tung tóe trong hư không, hết thảy hộ vệ Ngô gia đều mất mạng. Cái này, nhìn thân ảnh của nam tử Bạch Y đứng giữa hư không, tất cả những tu sĩ linh cảnh còn lại đang ẩn núp đều trợn mắt mà nhìn. Bọn hắn còn tưởng rằng bản thân mình hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện dị biến như vậy. Ở bên ngoài sân, đi, Lý gia chủ thân sắc âm trầm thời điểm đứng dậy để cho những người khác của Lý gia dự định rời đi. Hắn chính là ngũ giai tiên nhân cảnh, cũng có thể giết chết tam giai tiên nhân. Nhưng hắn lấy cái đầu trên cổ mình cam đoan là muốn giết chết tam giai tiên nhân cảnh tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy, chớ nói chi là có nhiều tam giai tiên nhân như thế. Nghĩ thấy những lời uy hiếp trước kia bản thân nói với Tô Hàn, Lý gia chủ bỗng nhiên thấy lạnh cả mông đít. Hắn không phải là người ngu, biết được chiến lược chân chính của Tô Hàn chí ít có thể đánh được mình, thậm chí là vượt xa mình. Bởi vậy hắn không nói hai lời, lúc này liền muốn ly khai. Nhưng cũng đúng lúc này, Lý gia chủ, Tô Mỗ không để người thất vọng chứ. Âm thanh băng lãnh từ phía sau lưng chuyển đến, Lý gia chủ liền biến sắc không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy nam tử mặc áo trắng kia chẳng biết lúc nào đã đột phá màn sáng ngăn cản, đứng cách hắn chỉ có 10 mét mà thôi. Chiến lược các hạ cường hãn như thế, trước đó là Lý Mộ ánh mắt vụng về, ở đây hướng các hạ bồi tội. Cơ thịt trên mặt Lý gia chủ nhúc nhích, vậy mà lấy ra một đống tiên tinh, từ số lượng nhìn lại phải có hàng trăm viên. Trăm viên tiên tinh này coi như quả ra mắt của Lý Mộ, mong rằng các hạ chớ bởi vì chuyện lúc trước mà sinh khí. Dứt lời bàn tay hắn vung lên, trăm viên tiên tinh này trôi về hướng Tô Hàn. Tô Hàn nhìn cũng không nhà, nhìn tùy ý vồ một cái, liền đem chút tiên tinh này thu vào thánh tử tu di giới. Lý gia chủ thành nghĩ như vậy, Tô Mỗ tự nhiên không thể cự tuyệt. Bất quá, nói tới đây lời nói của Tô Hàn xoay chuyển. Không hơn trăm miếng tiên tinh, Tô Mỗ còn không nhìn vào trong mắt. Lúc nãy, cuồng ngôn từ miệng người phát ra, nếu như tách ra hóa thành từng chữ, thì chắc chắn là muốn mệnh của ngươi rồi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt của Lý gia chủ nhất thời đại biến. Hắn biết là Tô Hàn không có ý định buông tha cho mình, nói toàn những lời khó hiểu. Nhưng hắn cũng không phải là dễ chơi. Thời điểm vẻ mặt dữ tợn, khí tức bùng nổ càng quát lạnh. Cẩu vật, tu vi của ngươi chẳng qua là hạ đẳng á tiên cấp mà thôi. Tuy có chiến lược như vậy nhưng cũng bằng vào thủ đoạn khác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng những cái này có thể chấn nhiếp được Lý Mỗ hay sao? Tô Mỗ vốn không muốn chấn nhiếp ngươi mà là giết ngươi. Hàn quang trong mắt Tô Hàn lóe lên, lao thẳng vào Lý gia chủ, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã động thân, chớp mắt tiếp theo thì đã tới trước mặt Lý gia chủ. Đáng chết! Lý gia chủ sắc mặt kịch biến, là một ngũ giai tiên nhân, há có thể không có chút nhãn lực độc đáo. Vỏn vẹn chỉ loại tốc độ này của Tô Hàn hắn đã theo không kịp. Trong thời khắc sống còn, hắn làm ra một lựa chọn khiến người ta nghẹn họng chân chối. Đó chính là lần nữa dùng thần niệm quét một vòng tu vi của Tô Hàn, hạ đẳng á tiên cấp. Hắn một chút cũng không có nhìn sai, tu vi của Tô Hàn vẫn như cũ là hạ đẳng á tiên cấp. Đây chính là địa phương để cho Lý gia chủ không thể tin được nhất. Cũng là làm cho tất cả mọi người trong sân không thể tin được. Một cái hạ đẳng á tiên cấp ở trong mắt tiên cảnh chỉ như sâu kiến, tùy ý có thể dẫm chết. Thế nhưng Tô Hàn làm sao mạnh mẽ như vậy? Vì sao lại mạnh như thế? Oanh một tiếng, công kích đã tới gần. Đó là một đầu nắm đấm trong suốt trắng nõn, thấy rõ cả huyết mạch ở trong. Lý gia chủ bộc phát toàn thân tu vi, khí tức ngũ giai tiên nhân cảnh hoàn toàn mở ra. Tô Hàn ra tay quá nhanh, hắn căn bản không kịp xuất ra vũ khí của mình, rơi vào đường cùng chỉ có thể hóa trưởng thành quyền đối oanh với Tô Hàn. Âm một tiếng, âm thanh to lớn trầm trầm vang ra. Hai người lực lượng va chạm hóa thành gợn sóng xung kích, lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Hết thảy bàn ghế đều bị phá hủy, trong phương viên ngàn trượng khắp nơi bừa bộn. Phúc, hàng loạt thân ảnh bắn ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt lảo đảo lui ra. Thậm chí một vài hậu bối gia tộc tu vi thấp bị gợn sóng này quét qua, thể xác liền nổ tung. Một phần trong đó ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát. Mà lý gia chủ bên này thì răng rắc. Tại thời điểm tiếp xúc với nắm đấm của Tô Hàn thì cánh tay của hắn truyền ra một hồi âm thanh nứt gãy. Bằng mắt thường có thể trông thấy được là quyền phải của hắn tựa như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào. Đầu tiên là phồng lên, sau đó trực tiếp nổ tung. Cái gì? Lý gia chủ không thể tin được, gào thét. Cho dù hắn đã đoán được chiến lược của Tô Hàn rất mạnh, nhưng duy chỉ có tự mình tiếp xúc mới biết là rốt cuộc Tô Hàn có được lực lượng như thế nào. Một cái á tiên cấp còn là hạ đẳng á tiên cấp, vậy mà lại có lực lượng bực này. Lý gia chủ, công phu ngoài miệng của ngươi lợi hại, nhưng mà công phu trên tay lại rất bình thường. Tô Hàn khinh thường mở miệng, nắm đấm duỗi ra cũng không thu hồi, mà bỗng nhiên tản ra hóa thành trưởng mang đánh tới Lý gia chủ. Ngô lão, cứu ta! Trong mắt Lý gia chủ lộ vẻ hoảng sợ quát lên. Ngô lão trong miệng hắn tự nhiên chính là lão giả lục giai tiên nhân của Ngô gia. Người sau vẻ mặt âm trầm, rõ ràng là cũng không định ra tay, bởi vì cho đến giờ phút này thực lực Tô Hàn thể hiện ra không người nào có thể địch nổi. Dưới một quyền đánh nát tay phải của Lý gia chủ, chính hắn là lục giai tiên nhân cảnh cũng đều khó mà làm được. Giờ phút này ra tay không phải là muốn chết thì là gì? Lý gia chủ yên tâm, lão phu đã thông chi cho cường giả của Ngô gia, chỉ cần ngươi kiên trì một lát liền có thể được cứu. Ngô lão trầm giọng nói. Cái gì? Trong nội tâm của Lý gia chủ xém chút nổ tung. Công kích của Tô Hàn như cuồng phong bạo vũ, hắn ngày chớp mắt cũng không kiên trì được. Nói cái gì mà một lát? Ngô gia, các ngươi vậy mà Lý gia chủ còn muốn mở miệng, thế nhưng Tô Hàn đã đẩy trưởng mang hung hăng đánh vào người hắn. Trong nháy mắt oanh chúng, thể xác của Lý gia chủ trực tiếp sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, sau khi thể xác sụp đổ lại không thấy nguyên thần Lý gia chủ đâu. Hết sức rõ ràng là dưới một trưởng kia ngay cả nguyên thần cũng triệt để bị phá hủy. Tê. Vô số âm thanh hít khí lạnh lúc này truyền ra. Bọn họ vốn là ôm tâm tư xem náo nhiệt và đặt cược, ở đây kêu gào lớn tiếng khen hay. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một tôn sát thần. Sau khi Lý gia chủ chết, sợ là sẽ đến nhóm người mình. Giữa đám người, ánh mắt của Ngô lão bằng lãnh, cũng không phải nhìn về phía Tô Hàn, mà là nhìn về phía đám người Ngô Du. Bởi vì Tô Hàn là do bọn họ mang về. Nếu không phải bọn hắn thì như thế nào xuất hiện loại tình huống này? Mà đám người Ngô Du đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn nào có thể đi quản xem là Ngô lão có ý gì? Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của Tô Hàn đã lan tràn tới chỗ của nhóm người mình, đem khí thế của nhóm người mình hoàn toàn khóa chặt lại. Hết sức rõ ràng mục tiêu kế tiếp của Tô Hàn chính là bọn hắn. Quả nhiên, ánh mắt Tô Hàn chuyển động lướt qua Ngô Du, lướt qua những người khác, rơi vào nam tử trung niên, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi. Bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như thế, nam tử này ra đầu tê dại một hồi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó Tô Hàn có nói một câu, người sống không quá hôm nay. Trước đó hắn thấy đây bất quá là một câu nói cuồng ngôn trước khi chết, không nghĩ tới nó lại sắp trở thành sự thực. Có vẻ như người là nói hơi nhiều, Tô Hàn mở miệng ngữ khí bình thản, nghe không ra chút cảm xúc. Thế nhưng chính câu nói kia làm nam tử 30 tuổi hai chân mềm nhũn xém chút quỳ xuống. Tiền bối, Tô Hàn tổ chức ngôn ngữ một chút, nam tử này mới nói, ta thực sự không biết tiền bối mạnh như thế, bằng không ta tuyệt đối không dám khẩu xuất của ngôn như vậy, càng sẽ không đem tiền bối tới nơi này. Tiền bối tha mạng, lấy thực lực của tiền bối muốn giết ta đơn giản như giết gà giết chó, ngài liền xem ta như là một cây rắm mà thả đi. Soạt, Tô Hàn đưa tay hướng nam tử này điểm nhẹ một cái. Một điểm nhìn như không có chút uy lực nào lại dẫn động phong vân và lôi minh. Thời điểm ngẩng đầu có thể thấy rất nhiều tầng mây lúc này ngưng tụ lại hóa thành một ngón tay to lớn hướng nam tử kia điểm xuống. Tiền bối, nam tử kia cật lực gào thét cầu xin tha thứ, nhưng Tô Hàn giống như không nghe. Oanh một tiếng, tầng mây hóa thành ngón tay hạ xuống, không riêng gì nam tử này mà ngay cả Ngô Du cùng đội nhân mã tất cả đều bị điểm trúng. Thân ảnh của bọn hắn nháy mắt bị chỉ tay đè xuống, mặt đất nổ vang, xuất hiện một cái hố sâu chừng 10 thước. Ở trong đó, rất nhiều thi thể đã hóa thành bùn máu, ngay cả nguyên thần cũng không thấy bóng dáng. Nơi này không nên ở lại lâu, nhanh lên. Cường giả Ngô gia không phải là mấy chốc sẽ chạy tới sau. Đúng, Ngô gia thế nhưng là còn có cả tiên linh cảnh kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ là trước khi tiên linh cảnh chạy đến, chúng ta đều đã chết sạch. Đi! Mắt thấy Tô Hàn đang không ngừng đồ sát, đám người bốn phía lập tức bạo động. Hy vọng vào cường giả Ngô gia sau, chỉ sợ là quá sức. Mỗi người bọn họ đứng dậy bày ra tu vi, dự định rời khỏi nơi này. Nhưng mà, soạt một tiếng. Thời điểm mọi người đây dự định rời đi thì có một đạo màn sáng lớn, bỗng nhiên từ trong giác đấu trường, ở trong tay một nữ tử bắn ra ngoài. Màn sáng to lớn này tốc độ xuất hiện rất nhanh, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vòn vẹn chỉ trong nháy mắt, màn sáng hạ xuống, đem trọn vẹn khu vực này hoàn toàn bao phủ lại. Tất cả mọi người đều bị ngăn cản bên trong. Đốn mặt, đáng chết. Là ai? Là ai lại ngăn cản chúng ta ra ngoài? Tiếng gào thét, tiếng hò hét lúc này truyền ra. Có người theo bản năng động thủ muốn đem màn sáng kia oanh phá. Thế nhưng màn sáng lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí không nổi được một tia gợn sóng. Vỡ cho ta. Ngô lão hừ lạnh triển khai chiến lực của lục giai tiên nhân cảnh đánh vào màn sáng. Thế nhưng màn sáng chỉ hơi chấn động một chút. Lần này thì là có gợn sóng xuất hiện, thế nhưng vỏn vẹn chỉ là gợn sóng mà thôi. Sau, lông mày của Ngô lão cau chặt lại, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Ánh mắt quán chuyển động, không khỏi hướng về phía nữ tử. Đã thi triển màn sáng kia mà nhìn sang. Khi thấy rõ vật trong tay của nữ tử này, vẻ mặt Ngô lão nhất thời đại biến, đáng chết, là phong linh đỉnh. Phong linh đỉnh cũng không phải là tiên khí mà là một loại vật phẩm đặc thù. Ở trong trung đẳng tinh vực, dạng vật phẩm đặc thù giống như phong linh đỉnh này có rất nhiều. Phần lớn là của một chút luyện khí sư hoặc là luyện đan sư, cùng với tu sĩ trong nhóm cường giả luyện chế ra. Giống như phong linh đỉnh này thì Tô Hàn cũng nhận biết, thời điểm ở kiếp trước hắn cũng từng mua sắm qua. Là vật phẩm sử dụng một lần, có thể bày ra màn sáng trong vòng 3 canh giờ. Từ nhất phẩm cho đến thất phẩm thì tác dụng không giống nhau. Nhất phẩm triển khai màn sáng có thể ngăn cản bất luận công kích nào của tiên nhân cảnh bình thường, cho dù là thất giai tiên nhân cảnh, mà thất phẩm thì ngay cả tiên đế cảnh cũng có thể ngăn cản. Đương nhiên, dạng người như Tô Hàn cùng với những người có thủ đoạn đặc thù khác thì là có thể bài trừ ra ngoài. Mà thất phẩm thông linh đỉnh ít càng thêm ít, uy lực của nó cực kỳ khủng bố, khó mà hình dung. Đừng nói là có hay không, cho dù thực sự là có cũng khó mà mua được. Coi như đối phương bán thì cũng cần một số lượng tiên tinh khổng lồ. Dạng vật phẩm đặc thù như thế này thì giá cả không thấp, thậm chí có khả năng là sánh vai với tiên khí, mà nó chỉ có thể sử dụng có một lần, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều người sẽ mua, bởi vì vật phẩm giống như phong linh đỉnh này không cần tới tu vi để mà thôi phát, trong đó đã có sẵn tu vi của bản thân người luyện chế rồi. Nói cách khác, chỉ cần có tiền có thể mua được thất phẩm phong linh đỉnh, như vậy xem như là một cái nhất giai tiên nhân cảnh cũng có thể vây khốn một vị tiên đế. Giống như lúc trước là độc đan mà Thánh Đan Đế Quân ban cho Tô Hàn vậy. Rõ ràng Tô Hàn chỉ có tu vi thần hải cảnh, nhưng mượn vào độc đan lại có thể là đánh chết cả siêu cấp đại năng thất phẩm đạo tôn cảnh. Vật này Tô Hàn cũng khá là quan tâm. Vô luận là hắn hay Ngô lão kia đều biết, phong linh đỉnh này tất nhiên là có nữ tử kia mua. Nhất phẩm phong linh đỉnh cũng khá là phổ biến, ở rất nhiều nơi đều có thể mua được. Giá cả của nó ước chừng 1000 miếng tiên tinh. Mà 1000 miếng tiên tinh đối với một vị tu sĩ tiên nhân cảnh mà nói tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Tốn hao đại giới như vậy để mua một kiện đồ vật, ngoại trừ là những người phải dùng đến với mục đích gọi là không thể không mua, thì là đám con em nhà giàu bối cảnh mạnh hoặc là đám tu sĩ có tiền đều sẽ lựa chọn như vậy. Thời điểm này càng nhấn chắc cái suy đoán của Tô Hàn là thân phận nữ tử này chỉ sợ là không tầm thường. Người muốn làm gì? Ngô lão hướng nữ tử kia quát lên, lập tức đem phong linh đỉnh thu hồi, lão phù thả ngươi đi. Ta tới đây là không muốn rời đi, âm thanh của cô gái có chút lãnh mạc, ít nhất là trước khi tiêu diệt Ngô gia ngươi ta không có ý định rời đi. Sau, Ngô lão sầm mặt lại, nhưng người khác khuôn mặt cũng đều tái nhợt, sau lưng phát lạnh, lại là một người muốn tiêu diệt Ngô gia. Ngô gia các ngươi đây là đắc tội thần thánh phương nào? Trước có sát thần áo trắng tồn tại, sau lại có nữ tử này dùng phong linh đỉnh vây khốn tất cả mọi người. Ngô gia ta, nhưng là có phó đội trưởng làm ở trong hoàng thất hộ vệ đoàn, việc này các ngươi hẳn là phải biết. Ngô lão hử lạnh, nếu như chọc giận Ngô gia, chỉ cần người kia dùng một chút cùng phù miệng lưỡi liền có thể diệt cả nhà các ngươi. Một tên đội phó không quan trọng, ngươi cũng dám nói khoác như vậy. Nữ tử kia khinh thường hử lạnh, ta lần này đến đây, một là bởi vì lịch luyện, hai là muốn mượn nhờ cơ hội lịch luyện lần này để nhìn xem Ngô gia các ngươi có phải thực sự cực kỳ tàn ác như trong truyền ngôn hay không. Chưa từng nghĩ tới là các ngươi so với trong truyền ngôn càng độc ác đáng giận hơn, đơn giản là làm trái nhân luân. Nói xong lời cuối, nữ tử này còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Đây là sự tình của Ngô gia ta, liên quan gì đến các ngươi? Ngô lão cả giận nói. Người của Ngô gia ngươi, cưỡng ép chúng ta mang tới đây, xem như là xúc sinh mặc cho người ta đánh giết. Ngươi nói việc này cùng với chúng ta đến cùng có quan hệ hay không? Nữ tử nói. Lão phu đã nói, rút lại phong linh đỉnh, ta thả các ngươi rời đi. Lửa giận của Ngô lão cũng sôi trào. Những cái vật phẩm đặc thù kia thì cũng có những đồ vật có thể đem phong linh đỉnh này xông phá, nhưng hết sức rõ ràng là Ngô lão lại không có thứ đồ này. Hoặc là nói, Ngô gia cũng không có bởi vì những đồ vật kia mà muốn tốn hao tiên tinh. Dù sao thì ở trên 1/3 mẫu đất của Đường Sơn Trấn này, Ngô gia chính là bá chủ, có rất ít người dám có ý đồ với bọn hắn. Thỉnh thần đến thì dễ, mà tiễn thần thì khó. Lời này ngươi chưa từng nghe nói sao? Trên mặt nữ tử dần toát ra một vệt nụ cười, mà nụ cười này lại có chút quỷ dị, so với vẻ lạnh lùng trước đó càng thêm làm cho mi mắt lão giả nhảy lên. Bởi vì thời điểm nàng mỉm cười, trong tay lại xuất hiện một dạng vật phẩm, đó là một cái viên cầu ước chừng chỉ lớn cỡ bàn tay thôi, vừa vặn có thể bị nữ tử nâng lên, thoạt nhìn giống như một quả sắt vụn thôi. Thế nhưng ở phía trên quả cầu này lại đã khắc một đạo hoa văn màu vàng kim, cùng với màu đen kia tạo sự tương phản rõ ràng, liếc mắt có thể nhìn ra. Ngô lão nhận ra thứ này và rất nhiều người đây đều biết, nhất phẩm bạo châu. Có rất nhiều người thời khắc này hai mắt trợn to, gào thét lên. Nhất phẩm bạo châu là vật phẩm công kích đặc thù ở phạm vi lớn, nếu như nổ tung là có thể chảm giết tất cả tu sĩ ở tiên nhân cảnh bình thường. Giá trị của nó là phải vượt qua 8.000 miếng tiên tinh, thậm chí gần 1 vạn. Cái dạng vật phẩm như nhất phẩm bạo châu này, mặc dù là vô phương đem tất cả mọi người đây đều đánh giết, thế nhưng ít nhất có thể can quét 1/10, thậm chí nhiều hơn. Ai nguyện ý trở thành nhân số trong 1/10 này? Vòn vẹn chỉ nhất phẩm bạo châu này xuất hiện liền để cho tất cả mọi người đều biết lời nói trước đó của nữ tử là không giả. Nàng đây là thực sự muốn tiêu diệt Ngô gia. Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói thì thủ đoạn của nữ tử này đơn giản còn muốn tàn nhẫn hơn sát thần áo trắng kia. Tô Hàn cũng không nghĩ tới là nữ tử này sẽ xuất ra vật phẩm như vậy. Hắn có vốn liếng, có thể nói là thâm hậu, nhưng so với nàng thì... Siêu một tiếng. Cũng vào thời khắc này bỗng nhiên có bóng người từ đằng xa bay tới tốc độ cực nhanh. Thời điểm nhìn thấy rõ mặt mũi của hắn, tất cả mọi người trong màn sáng bao gồm cả Ngô lão gia đều lộ ra vẻ kích động. Gia chủ, ngài rốt cuộc cũng đến rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Mọi người muốn mà đăng ký hội viên thì các bạn kéo xuống phần mô tả của clip ấy, nó có cái group hoặc là nó có số điện thoại của bạn Tuấn ấy, thì các bạn có thể là PM Zalo bạn Tuấn sẽ hỗ trợ, hoặc là có cái số điện thoại của mình ở dưới cái số đuôi 27 ấy. Các bạn có thể PM trực tiếp vào Zalo của mình. Mình thì có thể là không biết đăng ký hội viên cho các bạn hoặc là như nào, nhưng mình có thể trực tiếp gửi file MP3 cho các bạn qua Zalo. Đấy, để cho các bạn là nghe như là một cái list nhạc ở trong điện thoại cho nó dễ. Còn ở đây thì nó có cái QR code này, thì các bạn nếu mà muốn donate thì các bạn có thể quét luôn mã QR code, chứ nhiều bạn trước muốn donate lại không biết như thế nào lại hỏi mình. Cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn có thể like, có thể share, có thể sub cho kênh. Bye bye mọi người.